nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa thằng nhóc đó cho ta xem. Một câu nói thuận miệng, nhưng không biết đã thay đổi số phận của bao nhiêu người. Ngay khi phái người đi yêu giới thánh ma vực cùng Vân Ngạo Thiên, nghênh đón 1.600 năm qua chính thức trận chiến đầu tiên. Biên giới hai nước, hiểm trở. Khi hai quân dự mưu đã lâu chống lại, Vân Ngạo Thiên cùng đế tu đều nở nụ cười. Cười đến vui sướng, cười đến thống khoái vạn phần. Đợi đại quyết chiến lâu như vậy, ngay trong nháy mắt nụ cười của bọn họ ngưng đọng, mở màn ra. Đế tu, mưu kế đông kích tây của ngươi thật không được tốt lắm. Vân Ngạo Thiên khó có được cười khẽ, ý cười kia lại mang theo hàn xương khí chất quanh thân giống hệt hắn, lạnh đến mức làm cho người ta như rơi xuống hầm băng. Đế tu không sao cả nhún vai, mím môi cười nhạt nhìn hắn. Cũng không, đối với Vân Vê Gạo Thiên ngươi đùa giỡn thủ đoạn, thủy chung vẫn là thiếu chút nữa hỏa hầu. Bất quá từ xưa có một câu nói rất hay, không đến cuối cùng, hưu chết trên tay ai còn chưa biết. Hôm nay, bọn họ quyết đấu tới cùng, nhưng mà quyết chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, lại bị một đội kim giáp chiến sĩ đột nhiên ngang ngược xông vào toàn bộ quấy rối. Kim quang chói mắt như vậy, lập tức từ trên trời gieo xuống, bao phủ trên người chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, đem một thân khải giáp kia chiếu rọi huyễn thải chói mắt. Ai là Vân Ngạo Thiên? Ngữ khí cuồng ngạo như vậy, ở yêu giới gọi thẳng đại danh đỉnh Vân Thiên Chi Yêu Hoàng, giống như tuyệt đối không đem đội hình cường đại kia nhìn thấy. Xung quanh liên tiếp nhỏ giọng nghị luận, giống như mũi ồn ào đến phiền toái. Đế tu ôm hai tay nhìn tình cảnh trước mắt, ý cười trong mắt phù phiếm, ánh mắt liếc về phía Vân Ngạo Thiên, nhẹ giọng cười nói. Vân Ngạo Thiên, xem ra ngươi có khách quý tới đây. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên trong mắt thậm chí ngay cả một chút cũng không có phân cho đế tu, trực tiếp nhìn người trước mắt, ánh mắt thu liễm. Sát phạt muôn vàn, cuồng dũng tuôn ra, mái tóc bạc kia tung bay cuồng vũ. Y phục màu huyền sắc lâm không. Trong mắt, đã bị ngưng kết thành một tầng sương mỏng, đem nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Người của Thiên Ngoại Thiên, giọng điệu khẳng định, không gợn sóng. Nhưng mà lông mày nhíu lại kia giống như là thắt nút không giải được, hai đạo lông mày sắc bén như chim ưng. Vĩnh viễn không quên 1.600 năm trước, những người lóe ra kim quang giống như thiên thần đến đây, đem một mảnh yên bình thánh ma vực làm cho chọc khí mù mịt. Nữ tử vĩnh viễn phong hoa tuyệt đại cao nhã vô song trong trí nhớ kia, trong lúc dốc hết toàn lực đầy thương tích, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị mang về. Khi đó mình yếu thế nào a, ngay cả tư cách đứng ở một bên nhìn cũng không có. Cũng là khi đó đi, một loại cảm giác sỉ nhục thật sâu cắm rễ trong đáy lòng, trở thành ác mộng hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Vân Ngạo Thiên nhướng mày nhìn về phía mọi người trước mặt, ngón trỏ nhảy lên từng chùm quang diễm màu lam, dần dần mở rộng. Kim giáp chiến sĩ cầm đầu thấy vậy, trên mặt cười khẽ đều mang theo kiêu căng, khẽ nâng mí mắt liếc về phía Vân Ngạo Thiên, thờ ơ nói. Vậy ngươi chính là Vân Ngạo Thiên sao? Dứt lời, bầu trời trước mặt đã thay đổi màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây màu đen bàng bạc tụ tập mà đến, trong nháy mắt bao vây phương thiên địa này, một đạo lam sắc quang liên xen lẫn tia chớp bạch quang từ trên bầu trời kéo dài ra, trải dài trên chân trời. Tiếng, rít. Nghe giống như tiếng thịt nướng cháy, màu xanh trắng kia, hào quang lại đem bầu trời vừa mới tối trong nháy mắt chiếu sáng. Đạo kinh thiên sét đánh kia mang theo linh lực cuồng dũng dâng ra, trong nháy mắt nghênh đón đám hoàng kim chiến sĩ kia vung thẳng xuống. Cái gì cũng không cần nhiều lời, Vân Ngạo Thiên trực tiếp dùng hành động mà nói ra đáp án. Tính tình gì, nhanh như vậy liền đánh nhau. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có một tia biểu tình kinh ngạc. Đế tu đối với Vân Ngạo Thiên tất cả có thể nói là biết rõ, nghe hắn một tiếng. Người của Thiên Ngoại Thiên, liền biết mặc kệ là bởi vì cái gì, bọn họ nhất định là oan gia ngỏ hẹp không chết không thôi. Hai con hổ tranh giành, tất có một vết thương. Hắn a, tọa sơn quan hổ đấu. Chiến sĩ Hoàng Kim Khải Giáp Thiên Ngoại Thiên tự nhiên không phải ăn chay, thần binh vung lên, lập tức nghênh đón thế công thật lớn bất thình liệt, lực lượng va chạm giống như là từng tầng sóng gợn sóng, đẩy về phía bốn phía. Đáng thương cho các tướng sĩ chung quanh Thánh Cung Khuyết cùng Vân Thiên Chi Cao, làm sao chống đỡ được linh lực ba động lợi hại như vậy, trong nháy mắt chết thương bị thương, ngã xuống một mảng lớn. Vô cùng khó lường, đều ầm ĩ thành bộ dáng này rồi. Đế tu hai tay vẽ ra một vòng tròn, đem chính mình chắn ở bên ngoài linh lực thuẫn bài màu đỏ, nhìn nhân mã mình mang đến không hiểu sao chết non, lập tức thay đổi ý định ban đầu ở một bên quan sát. Rút đi, mệnh lệnh đưa ra. tất cả người còn sống của thánh cung khuyết toàn bộ rút lui. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ không có người trở về. Đế Tu như vậy chạy về thánh cung khuyết, Vân Ngạo Thiên lại giống như càng đánh càng dũng mãnh, càng đánh càng mãnh liệt, một người chống lại 800 số hoàng kim chiến sĩ, lam sắc dây xích tích điện, múa đến hổ sinh phong. Hình lôi kia sớm đã không còn là hình lôi lúc trước, trong lúc vung lên, thật giống như là từ trên trời giáng xuống một con giao long, dương nanh múa vút trên bầu trời lao xuống, gào thét từ thân thể kim giáp chiến sĩ nào xuyên qua. Tiểu Nhi càn rỡ, kim giáp chiến sĩ làm sao có thể dung được một yêu loại đem bọn họ áp chế như thế, nhất thời thân thể đón gió thấy dài, thoáng cái biến thành một tôn cự nhân, chỉ dùng thân thể đều đem Vân Ngạo Thiên ngăn cách ở trong một mảnh nhỏ khu vực. Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, thân thể vốn vĩ đại kia so sánh với những khổng lồ trước mặt, thật giống như là kiến rơi vào mũi giày bọn họ. Nhưng mà trên mặt hắn lại mang theo một tia khinh thường, phảng phất những cự nhân trước mặt này, bất quá là con kiến hôi trong mắt hắn. Bất quá nhĩ nhĩ, trong miệng hắn nhẹ giọng thoát ra hai chữ này, giơ tay lên một cái pháp quyết thức khởi động, chỉ thấy cơ hồ tất cả đều là mặt đất đá, lại không biết từ nơi nào toát ra từng cây băng chùy thật lớn, cắm thẳng vào bàn chân của mọi người. Những băng chùy kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóng lánh hào quang bạc bạc, giống như mái tóc bạc điên cuồng bay lượn của hắn, chói mắt vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khổng lồ của Hoàng Kim Khải Giáp bị băng chùy sắc bén cắm vào phía dưới làm cho có chút trở tay không kịp, lập tức biến trở về nguyên trạng, hỏa tốc bay lên bầu trời. Vân Ngạo Thiên một chân đứng trên mũi một cây băng chùy, hai tay giơ lên, ngửa đầu nhìn lên phía trên. Băng chùy kia giống như là sẽ sinh trưởng, nhanh chóng bay thẳng lên trời, lập tức cao vút. Nhưng dù sao cũng là vũ khí sắc bén ngưng kết thành, một khi cao chót vót, lại càng tiếp cận mặt trời. Băng thủy hòa tan đủ để hủy diệt tất cả lực sát thương của băng chùy. Vân Ngạo Thiên xoay người nhảy lên, hai tay chắp lại sau đó nhanh chóng kéo ra ngoài, hai sợi xích màu lam từ trong tay hắn mà ra, quỹ tích vung lên giống như là một trận mưa sao băng rực rỡ. Cho dù là yêu tộc, cũng sẽ xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ. Cho dù là thần long nhất tộc, cũng không chừng tất cả mọi người đều có thể lật tay làm mây phủ tay làm mưa. Chuyện đề cử, tổng tài thần bí chống lưng cho tôi. Ít nhất hiện tại, Vân Ngạo Thiên sau khi công lực tiến ích, dễ dàng đem những người chuẩn bị mang theo hắn đi toàn bộ bức bách liên tục lui về phía sau. Tộc trưởng nói quả nhiên không sai, đứa nhỏ này, cũng không dễ ứng phó. Sau một tiếng cười khẽ, tình huống lại đột nhiên chuyển biến. Kim giáp chiến sĩ dẫn đầu như diều hâu bay vút lên, đem né tránh thế công của Vân Ngạo Thiên. Đồng thời trong tay vẽ ra một đạo quang diễm màu vàng, trong nháy mắt đem một mảnh bầu trời ngăn cách thành hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Kéo thiên võng, ra lệnh một tiếng, tất cả kim giáp chiến sĩ lập tức nhanh chóng di động, từng sợi tơ vàng từ trên người bọn họ bay ra, ở trên bầu trời hội tụ dệt. Giống như là lồng giam hoa lệ nhất, đem Vân Ngạo Thiên trói buộc trong đó. Thiên võng phập đến, sơ hở mà không bỏ sót, tộc trưởng vì ngươi thiết kế riêng. Kim giáp chiến sĩ dẫn đầu thu tay lại, những sợi vàng kia nhanh chóng nhúc nhích, đan xen, thu nhỏ lại thành một khối lớn nhỏ trong lòng bàn tay. Bên trong lam sắc quang diễm không ngừng lóe loạn, nhưng đã tránh không thoát. Đừng tốn sức, thiên võng chính là chí bảo của thần long nhất tộc chúng ta, cho dù pháp lực vạn năm của ngươi cũng không thoát khỏi mảy may. Tộc trưởng thần cơ diệu toán, thu phục nam nhân toàn thân mang gai này, không ra chút độc chiêu là không được. Vân Ngạo Thiên nghe vậy ngược lại không phản kháng. Một cái xoay người ngồi xuống, làm sắc quang mang trên người, mơ hồ lóe ra. Đạp vỡ giày sắt không tìm được chỗ nào, được hoàn toàn không tốn công phu. Hắn hao hết tâm tư muốn đi thiên ngoại thiên, vì ba khối thiên môn lệnh kia không biết bỏ ra bao nhiêu công phu. Lần này rất tốt, người thần long nhất tộc trực tiếp đến dẫn hắn, ngay cả tìm đường cửa cũng miễn, hắn còn vui vẻ thuận tiện. Nhìn túi vàng thiên võng đột nhiên dừng lại, kim giáp chiến sĩ dẫn đầu nhếch môi cười. Hướng mọi người phía sau vung tay lên. Nhất thời, trong ngoài, một mảnh hỗn độn, lúc đến hào quang vạn trượng, lúc đi kim quang rực rỡ. Trên người kim giáp chiến sĩ tản mát ra ánh sáng, thậm chí ngay cả quang mang mặt trời cũng ảm đạm thất sắc, đâm đến người ngay cả hai mắt cũng không mở ra được. Người ngoài có người, thiên ngoại thiên, nơi ở của thần long nhất tộc, trực tiếp ở trên trời phiêu miểu tường vân. Yêu loại tiếp đất khí, thần tộc liên thiên căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là như vậy, sự khác biệt là hiển nhiên. Vân Ngạo Thiên ở trong Vân Tiêu Bảo Điện bị thả ra, trong mắt lọt vào mục đích rộng lớn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Cột vàng kình thiên kia giống như xuyên qua cả chân trời, tầng tầng lớp lớp bậc thang xoay quanh, ngẩng đầu nhìn không tới bên cạnh. Cửu trọng cung phụng, ở trong mây mờ ảo, bóng dáng lờ mờ, nhìn thấy hùng vĩ tráng lệ, bất quá trăm trong một. Nhưng chỉ là như thế, cũng đủ để cho mọi người thán phục. Vân Ngạo Thiên thu liễm thần sắc, đường cong môi mỏng mím chặt mang theo một tia lạnh lùng. Tay phải kéo vạt áo phía sau, vung về phía sau, nhấc chân lên bậc thang. Trong lòng giống như có một cỗ vướng bẩn, từ chỗ sâu trong cung phụ trùng trùng điệp điệp truyền ra, từng tiếng gọi hắn đi tới. Đó là một cảm xúc kỳ lạ, ảnh hưởng đến dây thần kinh của hắn. Bên cạnh bậc thang có rất nhiều đầu rồng điêu khắc đá trắng, đủ loại, hình thái khác nhau, tư thế muôn hình vạn trạng, giống như đúc. Thân rồng kia theo lan can kéo dài xuống dưới, giao triền cùng một chỗ, mơ hồ hiện lên trong mây trắng, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy uy nghiêm cùng cao quý. Thần long nhất tộc đều là bạch long, có thể hưng phong vũ, pháp lực vô biên, có thể nói là chúa tể mấy thế giới giao diện danh xứng với thực. Vân Ngạo Thiên chỉ cảm giác kim giáp chiến sĩ kia đem hắn đặt ở phiến địa vực này bắt đầu hai chân của hắn cũng đã không phải là của hắn, mà là nghe từ nơi này một cái mệnh lệnh nào đó, ngoan ngoãn đi lên. Hắn cũng không chống cự, thuận theo đi lên, ngược lại muốn nhìn xem, thần long tộc tộc trưởng này, còn có thể nháo ra loại như thế nào. Cách chương.